Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thứ 13 tiết bị loài người truy sát. Kia, các ngươi hay là muốn uống máu người sao? Quyên Quyên vẻ mặt tái nhợt, thân thể khẽ run lên, vô ý thức giơ tay lên bảo vệ cổ của mình. Đừng sợ, chúng ta sẽ không uống máu của ngươi. Thẩm Phi Phi nhìn thấy Quyên Quyên động tác vẻ mặt cười khổ. Ni mã, mình và Nhạc Nhạc biến thành zombie thật là có lực sát thương. Liên cái chết của mình đảng đều sợ hãi hội ăn nàng. Chúng ta tìm kiếm chính là kho máu Lý Tồn Máu, uống nó cũng giống như vậy, thế nhưng bây giờ y viện trong đại sảnh có tuần tra nhân viên bất. Định lúc đi lại, chúng ta sợ là tìm không được chỗ đó cũng sẽ bị nhân loại giết chết. Quyên Quyên, người có thể hay không giúp đỡ chúng ta? Thượng kho máu lấy kỳ bao huyết tương cho chúng ta. Thẩm Phi Phi các nàng hiện tại chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác vào Quyên Quyên trên người. Ai làm cho các nàng càng lúc càng suy yếu đâu? Phải giúp trợ Phi Phi lão đại các nàng đi lấy huyết tương sao? Quyên Quyên lâm vào trầm tư. Lão đại, các nàng bây giờ là zombie à? Là nhân loại kẻ thù chung? Ta phải giúp trợ địch nhân của mình sao? Quyên Quyên có chút do dự. Thế nhưng, hiện tại lão đại các nàng cũng không có ăn thịt người à? Các nàng còn là đối với mình trước sau như một tốt. Trong 4 năm đại học đại gia ở chung từng chút ấm áp sự tình xuất hiện lần nữa ở Quyên. Quyên trong đầu, còn có các nàng liều mạng cùng zombie vật lộn đem chính mình tống đưa ma thi vòng vây sự tình. Trong nháy mắt xông ra, mặc kệ lão đại các nàng bây giờ là cái gì, chỉ cần các nàng vẫn như cũ còn nhớ chính mình, các nàng đó còn là tỉ muội tốt của mình. Quyên Quyên do dự sắc mặt lại lần nữa kiên nghị hạ. Hảo, ta đi giúp các ngươi tìm kiếm huyết tương. Các ngươi trước giấu kỹ chớ bị những người khác phát hiện. Một hồi, ta trở về đến, nhìn Quyên Quyên kiên định bóng lưng. Thẩm Phi Phi các nàng thật dài thở phào một cái. Nếu như Quyên Quyên không chịu đáp ứng, mình và Nhạc Nhạc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thực sự muốn giết người diệt khẩu sao? Muốn là thật như vậy, Thẩm Phi Phi trong lòng hơi toan đau. Hoàn hảo chính mình không cần làm này tuyển trạch. Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Phi Phi lại lần nữa quan sát khởi này phòng rửa mặt. Trừ tả hữu hai bên rửa tay chỉ bên ngoài, bên trong vắng vẻ, không có bất kỳ che vật, thậm chí ngay cả một tấm ván gỗ giấy vỏ cũng không có. Này nếu như có nữa những người khác loại xông tới, mình và Nhạc Nhạc còn là không có chỗ trốn giấu. Làm sao bây giờ? À, kia không phải chúng ta tới địa phương sao? Trắng loa tấu cương ngoài cửa sổ mặt, rộng lớn sân, không phải là cái kia mình và Nhạc Nhạc tới y viện hậu viện. Có biện pháp, Thẩm Phi Phi trong lòng mừng rỡ. Bài mở cửa sổ trên có một chút thượng dỉ nhíu chặt thanh sắt. Đem phong bế lâu ngày hai phiến cửa sổ triệt để mở. Một cỗ tươi mát không khí trước mặt mà đến, không có nhân loại chế tạo ô nhiễm vật, thời gian vài ngày, không khí chất lượng không biết được rồi gấp bao nhiêu lần. Cái này được rồi, cửa sổ mở ra, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc có thể tùy thời nhảy ra ngoài cửa sổ. Tránh thoát nhân loại tập kích, một giây, thời gian quá đạt được ngoại trầm, nhìn ngoài cửa sổ ngày một chút tây tà, Nhạc Nhạc có chút trầm bất ở đi. Lão đại, nếu không tự chúng ta đi tìm đi, Quyên Quyên bây giờ là nhân loại, nàng còn có thể giúp chúng ta không? Chờ một chút, Thẩm Phi Phi không tin Quyên Quyên là cái loại đó thất tín bội nghĩa nhân. Nàng đến bây giờ không có tới nhất định là có việc bị kéo lại. Lúc này, vắng vẻ đã lâu trong hành lang lại lần nữa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Tới, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc nhìn nhau một chút. Đánh khởi 12 muôn phần tinh thần, để phòng chuẩn bị, phòng rửa mặt môn lại lần nữa mở, một tiêm gầy thân ảnh cấp tốc thiểm tiến vào, sau đó vội vàng khép lại môn. Lão đại, các ngươi ở nơi đó, người tới chính là Quyên Quyên, nhìn thấy phòng rửa mặt lý không có nhân, không khỏi sốt ruột hô, ở đây, Quyên Quyên, hai cô bé đầu theo ngoài cửa sổ mạo ra lạp, tiếp theo có chút ngốc ai cái nhảy tiến vào. Ta tìm được huyết tương, không dám lấy quá nhiều, sợ bị người nhìn đến, Quyên Quyên cẩn thận theo trước ngực trống khởi trong quần áo lấy ra một túi ni lông tử, bên trong là tứ bao còn mang theo nhè nhẹ khí lạnh huyết tương bao. Thật tốt quá, Thẩm Phi Phi các nàng cố không được khách khí với Quyên Quyên. Một người đoạt một bao lập tức cắn đi, rầm rầm uống khởi đến, lạnh lẽo máu theo thực quản trượt nhập dạ dày túi, cấp tốc phân giải, lập tức một loại kỳ diệu năng lượng tràn ngập toàn bộ dạ dày túi không gian. Sau đó cấp tốc chui vào tứ chi trăm xương, vọt tới não bộ thần kinh dày đặc chỗ, Thẩm Phi Phi cảm giác toàn thân ấm áp, tê dại ma, thoải mái cực, mất đi khí lực lập tức về tới trong thân thể. Liên đới đại não cũng tỉnh táo không ít, nhất là trên tay vậy mà kinh người lập tức trường ra bán tấc dài tiêm trường lợi hại móng tay. Ôi, nếu không phải là sợ dọa Quyên Quyên, kinh động những người khác loại, Thẩm Phi Phi thật muốn hét lớn một tiếng, đem khí lực toàn thân phát tiết một chút, bên trong có tiếng âm, Lý Quyên Quyên các nàng nhất định ở bên trong, lén lút. Ta đã sớm cảm thấy nàng không được bình thường, trong hành lang. Một đầy giọng nam lại lần nữa truyền đến. Có người tới, Thẩm Phi Phi cấp tốc cầm trong tay đệ nhị túi huyết tương một ngụm uống cạn. Không kịp và Quyên Quyên cáo biệt, liền chuẩn bị và nhạc nhạc theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Chỉ nghe phịch một tiếng bạo vang, cửa phòng bị từ bên ngoài bị người mãnh đá văng. Một họng súng đen ngòm với vào đến không nói lời gì chính là một trận xạ kích. Đạn phốc phốc đánh vào trên vách tường, ống nước thượng, thậm chí là thủy tinh thượng, đem trốn ở cạnh cửa Quyên Quyên sợ đến kêu to lên. Vân, nhìn thấy Quyên Quyên quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, còn chưa kịp nhảy ra ngoài Thẩm Phi Phi bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Một cỗ lệ khí đột nhiên mọc lên, mãnh hùng bình thường nhảy trở lại. Nhắm ngay nổ súng ra hỏa chính là một cước, đồng thời vươn tiêm lớn lên móng tay hung hăng hoa ở trên cổ của hắn. Một cỗ nhân loại đặc hữu máu tươi vị kích thích nàng. Thẩm Phi Phi lắc đầu thượng bắn đến máu tươi, hét lớn một tiếng, liền muốn lại lần nữa xông lên cắn xé. Liều mạng, lão đại, Quyên Quyên không có việc gì. Đi mau, chúng ta bây giờ đánh không lại bọn hắn. Nhạc nhạc một phen kéo tức giận lão đại, liều mạng lôi Thẩm Phi Phi, Thẩm Phi Phi bị nhạc nhạc lôi kéo, thanh tỉnh lại, xác định Quyên Quyên không có việc gì, thừa dịp những thứ ấy nhân hỗn loạn không kịp phản ứng thời cơ. Vội vàng và nhạc nhạc nhảy xong đào tàu, trong hành lang tuần tra đội viên bị vừa xông vào cái kia nam sinh áp đảo đầy đất. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại theo trên mặt đất bò dậy lúc. Phòng rửa mặt chỗ đó còn có zombie bóng dáng. Chỉ còn lại có một tựa ở bên tường ô ô khóc Quyên Quyên và hãy còn ở đó lắc lư hai phiến cửa sổ. Còn có chính là cái kia xui xẻo bị zombie quát khai yết hầu động mạch đầy đất phun máu nam tuần tra. Viên, nếu như Thẩm Phi Phi ở lời, nàng nhất định sẽ phát hiện, cái kia xui xẻo nam sinh chính là các nàng ở thư viện gặp được yêu lo chuyện bao đồng. Yêu tìm việc âm thanh sắc nhọn tiểu thụ, chỉ bất quá bây giờ hắn đã máu chảy hơn phân nửa. Thoi thóp một hơi, sau này lại cũng không thể làm mưa làm gió. Giết hắn, hắn bị zombie chảo phá cổ họng, cũng sẽ biến thành zombie, cái kia tuần tra đội trưởng cay nghiệt ra lệnh. Sau đó còn có chút đắc ý nhấp hé miệng, hình như rất hưởng thụ loại này quyền lực cảm giác, mà thế lý mạng người tiện như cỏ. Cứu không được liền giết chết bái, ai nhượng hắn bình thường liền như vậy thảo nhân ghét đâu. Hết chương.